Nơi ấy có anh. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong ngồi nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh, trong lòng ngổn ngang vô cùng. Thật sự không phải cậu muốn chọc tức ông nội như thế. 7 năm ra đi, chưa từng một lần quay về. Cậu biết ông nội rất tức giận, nhưng lần nào đối mặt hay gọi điện, ông nội chỉ quan tâm xem cậu sống thế nào, có quen không, dặn dò cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, chứ chưa từng một lời trách mắng. Lâm Phong biết ông nội yêu thương mình rất nhiều. 7 năm, cậu không dám đối mặt với những đau khổ trong tình yêu nên chọn cách chạy trốn. Khi trở về, cậu dùng hết quyết tâm của mình muốn lần nữa tìm lại cảm giác năm nào. Muốn thử lần nữa đối mặt với nỗi đau. Chỉ cần trong lòng cô còn có cậu, vậy thì cậu sẽ lập tức quên đi những thứ đau khổ kia, để nắm bắt hạnh phúc hiện tại. Chỉ có điều hiện tại đối với cậu quá khủng khiếp. Anh đang nói chuyện cứ như thể tôi bỏ rơi anh vậy. Lâm Phong, tôi nói cho anh biết, tôi đúng như anh nói, là một cô gái đam mê vật chất, thậm chí chấp nhận bán thân cho đàn ông chỉ vì tiền. Nhưng ít ra tôi không phải là kẻ thất hứa như anh. Một kẻ vì quyền lợi của mình mà ra nước ngoài, sau đó lại trở về đây nói những lời này lời nọ. Cứ như thể mình là kẻ bị tổn thương. Câu nói của Ngân Hằng đã dập tắt hết mọi hy vọng ở lại nơi này của cậu. Cô nói, cô đam mê vật chất. Cô còn nói, chấp nhận bán thân cho đàn ông vì tiền. Cô nói anh là kẻ thất hứa. Cô vừa cho cậu thấy bản chất thật con người cô, vừa đổ hết mọi tội lỗi năm xưa lên người cậu. Ngân Hằng hiện tại, cùng một người đàn ông khác ở chung, cậu còn hy vọng gì nữa cơ chứ? Cho nên lần nữa, cậu dứt khoát ra đi, chạy trốn quá khứ đau buồn kia, quên đi người con gái khiến cậu vừa yêu vừa hận kia. Đang mãi suy nghĩ, ngón tay và mi mắt của ông nội bỗng động đậy. Lâm Phong bèn bật dậy nhìn ông nội vui mừng nói. Ông nội, ông tỉnh lại rồi, con đã ở đây suốt đêm sao? Lâm Phong gật đầu, con không đi Mỹ sao? Con xin lỗi vì đã làm ông nội buồn. Con biết mình đã sai rồi. Con quyết định ở lại đây phụ giúp cho gia đình. Mong ông nội tha thứ và chấp nhận con. Ông nội Lâm Phong nghe vậy thì mừng rỡ, đưa đôi tay già nua yếu ớt vỗ về bàn tay cậu nói. Được, chỉ cần con chịu ở lại là được rồi. Ông nội, con muốn là người đứng ra thực hiện dự án bệnh viện lần này có được hay không? Ông nội Lâm Phong nghe cậu hỏi thì nheo mắt nhìn cậu. Mấy ngày trước, Minh Nhật cũng vừa yêu cầu ông cho cậu ta thực hiện. Trong lòng quả thật có chút khó xử vô cùng. Nhưng Lâm Phong vì việc năm xưa mà bỏ đi biển biệt 7 năm. Ông cảm thấy có lỗi vô cùng, cho nên vẫn có lòng áy náy. Bây giờ xem như ông chuộc lỗi cho Lâm Phong. Được không ông nội? Lâm Phong khèn giọng, ánh mắt tha thiết cầu xin. Được, vậy thì tất cả giao cho con. Ông nội Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, bèn gật đầu, hiện tại ông chỉ muốn cậu ở lại bên cạnh mà thôi. Cho nên muốn chiều ý cậu một lần. Soàng, binh, bốp, tiếng đập, tiếng đỡ vỡ vang lên ầm ĩ ở một căn nhà lầu 2 tầng. Tuy không lớn lắm, nhưng nội thất bên trong thì khiến người ghen tị. Còn bình tĩnh lại đi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chỉ còn cách là im lặng chờ thời cơ mà thôi. Ba nuôi Minh Nhật khẽ cười khuyên can cậu tiếp tục đập vỡ đồ đạc bên trong nhà mình. Thời cơ, ha ha, còn đợi thời cơ này hết mấy năm rồi. Vậy mà cái thằng khốn đó vừa trở về là nẫng tay trên cái dự án này. Minh Nhật tức giận, mặt đỏ tía tai nghiến răng nói, cái ông già đó, bao nhiêu năm nay, ở trước mặt ông ta con luôn luôn cúi đầu vâng dạ, không dám làm sai dù chỉ một lần. Vậy mà ông ta chỉ xem trọng thằng khốn đó, căn bản không xem con là cháu của ông ta. Thằng khốn đó vừa bảo ở lại liền dâng hai tay bản hợp đồng mà con đã năn nỉ hết lời. Được rồi, con đó, bà đã dạy con bao nhiêu lần rồi. Đối mặt với nguy hiểm khó khăn phải luôn luôn điềm tĩnh. Con xem, hiện nay bà đã từ một anh công nhân quen, cuối cùng cũng đã trở thành giám đốc rồi đó thôi. Đó là do ba luôn biết tự kiềm chế bản thân, khôn ngoan cố gắng leo lên từng bậc thang một. Con bị nó cướp mất dự án lần này thì đã sao nào? Chúng ta có thể cướp lại từ tay nó mà. Ba sẽ nghĩ cách giúp con. Con cứ yên tâm. Minh Nhật ngã người xuống sofa, bày ra vẻ mặt mệt mỏi vô cùng. Cậu quay đầu nhìn ba nuôi của mình khẽ nói. Ba, con cảm ơn ba. Nếu không có ba nhắc nhở, chắc là con không thể nào có thể bắt bọn họ trả giá được. Từ nay con nghe lời ba. Bình tĩnh kiềm chế tâm trạng của mình. Nhất định không để cho bọn họ được sống tốt. Minh Nhật bỗng đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Trong lòng có chút lửa giận. Lại như có một sự mất mát tổn thương. Yên tâm đi. Ba nhất định đứng về phía con. Ông ta nhìn Minh Nhật cầm chai rượu đắc tiền lên tu một hơi dài thì nhếch môi cười. Ông ta nhất định giúp Minh Nhật giành lại tất cả bằng mọi giá. Mọi thủ đoạn. Rồi sau đó, càng nghĩ, ông ta càng khoái chí. Ngân Quỳnh, mình ở đây. Hạ Huyền quẩy ta réo gọi Ngân Quỳnh khi thấy cô đang bước vào cửa. Ngân Quỳnh nhìn thấy Hạ Huyền. Cô cười ngượng rồi bước đến bên bàn Hạ Huyền ngồi xuống. Hạ Huyền thấy vậy bèn bắt đầu nói. Sao rồi? Mấy năm nay, bạn sống tốt không? Vẫn bình thường. Ngân Quỳnh thờ ơ đáp. Còn bạn? Vẫn vậy, mấy năm nay mình nhớ bạn lắm. Đáng tiếc là không thể về gặp bạn được. Hạ Huyền cười giả lả đáp. Vậy à? Ngân Quỳnh cười nhạt đáp. Sau khi Lâm Phong ra đi, Hạ Huyền cũng đi học theo cậu ấy. Mà không thèm báo cho cô lấy một tiếng. Thấy sắc mặt Ngân Quỳnh không được vui vẻ, Hạ Huyền mím môi nhìn cô ái ngại. Có phải bạn còn giận vì trượt mình đi mà không một lời chào hay không? Mình xin lỗi. Thật ra, lúc đó vì gấp quá cho nên mình mới không kịp từ biệt. Không sao, Ngân Quỳnh đừng vậy mà. Mình xin lỗi bạn, bạn cũng biết mình xưa nay rất thích Lâm Phong mà. Khi biết cậu ấy ra đi, mình phải năn nỉ mãi. Ba mẹ mới chịu ình cùng Lâm Phong đi du học. Bạn biết mà, mình chỉ có mình bạn là bạn tốt thôi. Vừa về nước, mình đã tìm bạn ngay rồi. Ngân Quỳnh nhìn ánh mắt hối lỗi của Hạ Huyền. Cô thở dài đáp, thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng đã qua. Hạ Huyền thấy ánh mắt của Ngân Quỳnh dịu lại bèn lôi trong túi ra một món quà đưa cho Ngân Quỳnh. Cái này là quà hối lỗi của mình. Mong bạn tha thứ ình. Ngân Quỳnh cười khẽ cầm lấy món quà trên tay Hạ Huyền. Hạ Huyền bèn giục cô. Mở ra xem đi. Ngân Quỳnh bèn mở ra xem thứ bên trong. Đó là một sợi dây chuyền có mặt rất đẹp. Thích không? Đẹp lắm. Cảm ơn bạn. Đừng khách sáo. Hạ Huyền xua tay bảo. Im lặng một chút. Hạ Huyền giả vờ hỏi. Chị của bạn thế nào rồi? Đã có người yêu chưa? Ngân Quỳnh tắt ngay nụ cười trên môi. Cô nhíu mày nhìn Hạ Huyền. Hóa ra không phải muốn tìm cô mà là muốn dò la tin tức của Ngân Hằng. Xem ra Lâm Phong đã trở về rồi. Trong lòng vẫn nhớ tới Ngân Hằng. Cho nên Hạ Huyền mới lo sợ như thế. Cô nhìn Hạ Huyền với ánh mắt khinh bỉ. Năm xưa đã vậy. Bây giờ cũng vẫn như vậy. Cô hối hận vì đã làm bạn với Hạ Huyền. Cô bèn đứng bậy dậy nhìn Hạ Huyền nói. Xin lỗi, mình có việc bận, mình phải đi ngay bây giờ. Món quà của bạn lớn quá, mình không dám nhận. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Nhưng trái tim không ngừng run rẩy. Lâm Phong đã trở về. Vậy thì sự việc năm xưa cũng sắp được làm rõ. Cô nhất định phải nói rõ với Ngân Hằng. Nhất định phải kể lại hết mọi chuyện. Nhất định không để cho Hạ Huyền lần nữa phá hoại tình cảm của hai người bọn họ được. Người giúp việc theo giờ của Quang Khải hôm nay xin nghỉ. Vì vậy Ngân Hằng đến nhà giúp anh nấu cơm. Quang Khải nhìn dáng vẻ nấu cơm của Ngân Hằng bèn cười nói. Hay là anh tìm cớ cho người giúp việc nghỉ việc nhỉ? Ngân Hằng không hiểu ý của Quang Khải. Cô quay đầu nhìn anh. Hơi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Cao Ung Khải cười cười bước đến ôm lấy eo cô. Đặt cằm lên vai cô rồi thỏ thẻ. Cảm giác này thật là thích. Ngân Hằng bị Quang Khải ôm bất chợt. Toàn thân cô cứng lại. Nhưng vẫn dáng nở nụ cười với Quang Khải. Tay cầm dao của cô đang thái quả cà chua hơi run một chút. Cô hiểu ý Quang Khải nói gì qua cái ôm nhẹ này. Cô cười cười đáp. Vậy cũng hay. Mỗi ngày em sẽ sang đây nấu cơm cho anh ăn. Vậy thì phiền phức lắm. Tốt nhất là em chuyển sang đây ở luôn đi. Em nghĩ để sang năm đi. Ngân Hằng dừng tay khẽ đáp. Tại sao? Quang Khải nhìn chằm chằm vào mặt cô không chớp mắt. Gia Bảo vừa mới vào năm học mới. Chuyển đến đây sẽ rất xa trường. Sang năm sau, em sẽ tìm một trường ở gần đây chuyển Gia Bảo đến đó. Rồi chuyển đến đây luôn. Cô trầm mặc một lúc rồi nói. Được rồi, đến lúc đó rồi tính. Quang Khải buông cô ra rồi ngồi xuống ghế gần đó. Ngân Hằng lén lén thở nhẹ rồi tiếp tục cắt quả cà chua bày lên trên dĩa. Nhanh chóng dọn bàn ăn cơm. Đang ăn cơm, Quang Khải chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi. Chuyện bên công ty gia đình em thế nào rồi? Em gái em vẫn chưa đồng ý. Ngân Hằng cắn môi một chút rồi đáp. Cứ từ từ để cô ấy suy nghĩ kỹ. Quang Khải quan tâm nói, dù sao cũng vẫn chưa tiến hành khởi công mà. Cảm ơn anh. Cô nhìn Quang Khải đầy cảm kích. Dù cô đã nói rõ ra mọi chuyện, nhưng Quang Khải vẫn không truy hỏi ngọn nguồn sự việc. Điều này khiến cô biết ơn anh ta rất nhiều. Quang Khải từ trong túi lấy ra một chiếc hộp gấm màu xanh, mở ra đặt lên bàn. Sau đó đẩy nhẹ về phía cô. Nhìn cô nói, chiếc nhẫn này anh mua từ 3 năm trước. Nhưng vì em vẫn chưa học xong nên anh vẫn chưa dám ngỏ lời. 2 năm vừa qua, anh để em phát triển sự nghiệp nên vẫn chưa dám ngỏ lời. Gần đây mẹ anh đã nhắc khéo chuyện anh cần cưới vợ. Nhưng mẹ anh bảo, chuyện cưới vợ tùy anh quyết định. Và anh cũng chưa từng vì mẹ phản đối mà thay đổi ý định của mình. Người cưới vợ là anh. Quang Khải đáp xong thì nhìn cô. Ngân Hằng cũng bối rối nhìn Quang Khải. Quang Khải bèn lên tiếng hỏi. Em có đồng ý làm vợ anh không? Ngân Hằng biết, cô đã không còn sự lựa chọn nữa. Sau bao nhiêu ân tình mà cô đã nợ Quang Khải. Và niềm hy vọng duy nhất của cô cũng đã tiêu tan. Tình yêu trong lòng cô cũng như con thuyền chồng chành trước gió. Cô đã không còn mong đợi điều gì hơn nữa. Ngân Hằng cầm chiếc hộp lên rồi tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Cô xăm soi chiếc nhẫn một hồi lâu rồi khẽ cười nhìn Quang Khải bảo. Anh cũng tinh mắt thật. Lựa đúng kiểu dáng mà em thích nhất. Mau đeo vào xem có vừa hay không. Quang Khải bị hành động nhìn xăm soi của Ngân Hằng làm lo âu. Nghe cô nói vậy thì ngẩng người ra, sau đó vội vàng cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Ngân Hằng. Rồi nắm lấy tay cô. Vuốt nhẹ những ngón tay của cô. Từ từ lồng chiếc nhẫn vào bàn tay cô. Chiếc nhẫn vừa khít. Chiếc nhẫn lồng vào tay cô cũng giống như một sợi dây buộc chặt trái tim cô. Miệng vẫn nở nụ cười tươi. Nhưng lòng cô nặng trĩu. Tựa như những chiếc là vàng khô rời cây. Đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Bỗng bị một cơn gió mạnh thổi vèo qua, khiến nó chao đảo rồi gãy lìa, rách nát. Quang Khải bỗng nhiên nắm lấy tay Ngân Hằng, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp vô cùng. Em vẫn còn cơ hội suy nghĩ lại, anh không muốn ngượng ép em. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ một lần nữa. Nếu như ngày hôm nay em vẫn chưa chịu thay đổi quyết định của mình thì ngày mai dù em hối hận đến thế nào, anh cũng buộc chặt em bên cạnh anh. Không cho em có cơ hội thoát khỏi anh đâu. Ngân Hằng nhìn ánh mắt phức tạp khó dò của Quang Khải. Cô biết có nhiều sự việc anh biết nhưng không hỏi cô cho rõ. Nhất là chuyện của Lâm Phong. Hôm nay anh đột ngột cầu hôn cô thế này thì xem ra anh đã sắp đặt hết cả. Chị giúp việc xin nghỉ là giả. Muốn ăn cơm nhà là giả. Mục đích thật sự là màn cầu hôn này. Quang Khải biết tính cô. Nên thay vì một lời cầu hôn ở một nhà hàng lãng mạn nào đó, anh lại chọn ở nhà mình. Cũng một phần sợ cô từ chối, nên chọn cách cầu hôn này. Ngân Hằng khẽ thở dài. Cô nhìn Quang Khải khẽ nói. Phụ nữ chỉ cần người đàn ông có thể che chở mình những lúc hoạn nạn khó khăn nhất. Vào lúc em lâm vào bế tắc, chính anh đã giơ tay ra kéo em thoát khỏi vực sâu. Tuy rằng lúc đó anh giúp em là vì nhìn em giống như bạn gái cũ đã mất của anh. Nhưng bao nhiêu năm nay, anh đã chăm sóc cho hai chị em rất chu đáo. Chẳng những cho em tiếp tục ăn học, còn cho em tiền chữa bệnh cho Gia Bảo. Ơn của anh đối với em sâu nặng vô cùng. Dù dùng cả đời mình, em cũng chưa chắc báo được. Nhưng em chỉ sợ rằng anh xem em như chị ấy mà thôi. Em không muốn mình mãi mãi là hình bóng của chị ấy. Quang Khải cũng không ngờ Ngân Hằng lại nghĩ như vậy. Ném cúp mắt buồn bã nói. Đã từ lâu trong mắt anh chỉ có hình bóng em. Vậy thì em nhận lời. Ngân Hằng đeo trên tay chiếc nhẫn mà Quang Khải đã cầu hôn cô đến làm việc khiến mọi người trầm trồ bàn tán xôn xao. Mọi người nói xem, đó có phải nhẫn đính hôn hay chỉ là nhẫn kiểu mà thôi? Chắc là nhẫn đính hôn rồi. Lúc sáng có nhìn thấy tổng giám đốc của chúng ta. Sắc mặt hồng hào vui vẻ vô cùng. Xem ra đã ngỏ lời và trưởng phòng đã đồng ý rồi. Mọi người mau góp tiền đi là vừa. Cả đám người đang bàn tán xôn xao việc nên tặng quà gì chúc mừng cho hai người thì Ngân Quỳnh bước vào. Cô hò khẽ báo hiện sự xuất hiện của mình, khiến mọi người giật mình. Xin hỏi, chị Ngân Hằng có ở đây không ạ? Ngân Quỳnh nhìn họ lịch sự hỏi. Ngọc Liên nhận ra Ngân Quỳnh. Cô bèn bước đến bảo, trưởng phòng của bọn em đang ở trong phòng. Chị cứ vào trong đi ạ. Cảm ơn. Ngân Quỳnh khẽ cúi đầu chào. Rồi bước đi về hướng tay chỉ của Ngọc Liên. Nè, không thông báo mà đã chỉ người ta vào phòng làm việc của chị ấy. Không sợ Chí Hằng la à? Có khi nào là đánh ghen không? Tranh giành tổng giám đốc chúng ta ấy. Biết đâu hay tin tổng giám đốc cầu hôn với chị Ngân Hằng nên đến đây làm lớn chuyện một người đoàn mò theo cách nhiều chuyện. Muốn có tuồng kịch để xem. Ngọc Liên liền lườm mấy người nhiều chuyện này một cái rồi mắng. Nói bậy nói bạ không hà. Có biết chị gái xinh đẹp kia là ai không? Chị ấy là em gái của chị Ngân Hằng đó. Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc. Vì từ trước đến giờ có biết Ngân Hằng có một người em trai 12 tuổi. Nhưng chưa từng ngờ nói có một cô em gái lớn thế này. Ngân Quỳnh đi đến trước cửa phòng Ngân Hằng khẽ đưa tay gõ cửa. Vào đi. Ngân Hằng không ngẩng đầu mà đáp. Ngân Quỳnh mở cửa bước vào đúng lúc Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn lên. Bốn mắt hai chị em họ gặp nhau. Giống như những người xa nhau lâu lắm. Đến nỗi cảm xúc bị nghẹn lại. Thật lâu Ngân Quỳnh mới bước đến trước mặt Ngân Hằng. Lấy bản hợp đồng mà Ngân Hằng đã chuyển đến cho cô. Đặt xuống trước mặt Ngân Hằng. Em biết, chị muốn giúp đỡ em và công ty. Nhưng em không xứng đáng. Nếu chị nghe xong những lời sau đây của em. Mà vẫn muốn giúp đỡ em sẽ đồng ý với chị. Đọc tiếp, nơi ấy có anh chương 62, cách chương.